Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 351. Rõ ràng là ta tỏ tình trước. Chờ ý thức hơi lúc thanh tỉnh, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Nhớ kỹ lúc trước còn tại cùng Độc Cô Thiên Nam đụng rượu đâu. Đột nhiên chính mình liền bất tỉnh nhân sự. Xem ra, hẳn là uống đến nhiều lắm. Dương Vân vốn là nghĩ như vậy, thế nhưng là vừa định động thủ đi sờ trán của mình. Đột nhiên, hắn phát giác sự khác thường của mình, toàn thân mềm nhũn bất lực, hoàn toàn liền cùng hư thoát, trừ tinh thần khôi phục lại bên ngoài, thậm chí ngay cả đưa tay động tác đều là như thế phí sức. Mở mắt ra, lại là mông lung lúc liền đã nhìn thấy bên trong phòng có ánh nến lấp lánh. Thật sự là kỳ quái, nơi này tựa như là thần ma ngục đi, đồng dạng đều là dùng bảo châu minh ngọc chiếu sáng, khi nào sẽ dùng đến thế tục chi vật. Không đúng, Dương Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, là ánh nến không sai, hơn nữa còn là đỏ chót vui mừng song nến. Càng thêm khoa trương là, liền ngay cả mình mở mắt ra lụa mỏng sổ sách bên trong đều có thể nhìn thấy trên giường đỏ chót chữ. Hỉ. Nơi này là động phong, nơi này là động phong, nơi này là động phong. Cảm giác đầu óc nhất thời quá tải, chính mình làm sao liền chạy tới động phong bên trong rồi. Đúng, nếu như nơi này là động phong, là ai động phong? Luôn không khả năng là chính mình động phong a. Ta nhất định là đang nằm mơ. Giấc mộng này thực tế chân thực. Dương Vân vẫn là nhìn thấy bên cạnh Khả Linh mặc vui mừng mũ phượng khăn quàng vai đi tới. Tay thon của nàng phía trên bưng một chén nước trà. Dùng tay kia chỉ tại hư không nói bậy. Phu quân, nếu như cảm thấy không thoải mái, uống trước chút nước trà đi. Phu quân, cái này mộng thực tế quá chân thực. Lại còn là mơ tới cùng Khả Linh nhập động phòng. Nhất định là đang nằm mơ. Quá hoang đường, Khả Linh, đây cũng là mộng đúng không? Phu quân là đang nằm mơ. Gặp Khả Linh như thế viết, Dương Vân càng thêm nghi hoặc. Hắn vốn định dùng thần thức cảm giác một chút quanh mình tình trạng. Thậm chí kêu gọi Sa Thiên Ngưng cùng Độc Cô Thiên Nam. Làm gì thân thể của mình tính tạm thời bị hạn chế? Thần thức thế mà không thể ngoại phóng. Phải giải quyết tình trạng này không khó, nhưng cũng cần một chút thời gian. Khả Linh ngược lại là không để ý Dương Vân hành vi cử động. Chậm rãi đem hắn từ trên giường đỡ dậy, sau đó cho hắn ăn uống trà. Trà cảm giác là thực sự, đây không phải nằm mơ. Dương Vân hoảng hốt, chính mình nhớ kỹ rõ ràng là uống rượu. Vô duyên vô cớ liền ngã xuống dưới, giảng đạo lý. Những cái kia rượu cho dù để cho mình lâm vào say trạng thái, nhưng muốn nói hạn chế chính mình, trừ phi lại là nhớ tới Sa Thiên Ngưng cùng Độc Cô Thiên Nam ngay từ đầu dị dạng. Giờ khắc này Dương Vân bừng tỉnh đại ngộ, Khả Linh, người vậy mà cùng Thiên Ngưng hai người bọn họ hạn chế ta. Không, đây là ta cầu bọn hắn làm. Khả Linh hít sâu khẩu khí, thậm chí toàn bộ con mắt đều là bịt kín nhất tầng hơi nước. Gặp hắn viết, vì cái gì Vân ca ca ngươi cứ như vậy thích Sở Ánh Tuyết? Rõ ràng là ta tỏ tình trước, vì cái gì ngươi đối ta không có nửa điểm lưu luyến? Ta rất khó chịu, rõ ràng ta vì ngươi đều làm được loại tình trạng này. Vì cái gì ngươi liền không thể nhìn nhiều ta liếc mắt? Khả Linh, như vậy đối ngươi không công bằng. Ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Động phòng hoa trúc, há lại trò đùa. Vân ca ca, Sở Ánh Tuyết ta gặp qua. Nàng từng tới thần ma ngục tìm ngươi. Nàng đáp ứng ta sẽ không cùng với ngươi. Thế nhưng là nàng lại vi phạm nàng. Ta không cam tâm. Ta tự nhận mỹ mạo không thể so nàng kém. Tự nhận thực lực thắng qua nàng. Nếu như Vân ca ca ngươi thiếu khuyết giúp đỡ, ta thần ma ngục bên này bao quát địa long một nước toàn bộ đều có thể giúp ngươi. Dương Vân khẩn trương, Khả Linh, tâm ý của ngươi ta thụ lĩnh. nhưng là ngươi không thể như thế lãng phí chính mình. Ta nói, đối ngươi như vậy không công bằng. Nếu biết không công bằng, vậy liền đền bù ta a. Ta rõ ràng chờ ngươi lâu như vậy, thế nhưng là ngươi thậm chí một lần đều không có trở lại qua. Khả Linh hốc mắt bên trong nước mắt nhịn không được rơi xuống. Gặp lại hắn viết, kỳ thật lúc trước tiếp cận ngươi, chỉ là muốn để Vân ca ca ngươi giúp ta cầm tới truyền thừa. Cho dù là tại ngươi gặp được nguy hiểm một khắc này, ngươi đối Cố Hoành Lượng bốn người nói phải tin tưởng ta. Kỳ thật đều là giả, nói đến như vậy trái lương tâm, còn không phải muốn để ta tha cho ngươi một cái mạng. Loại kia tình trạng, ta như thế nào phân biệt không ra. Dương Vân trầm mặc, xác thực, lúc trước chính mình là phát giác được tình trạng, trong lòng là muốn để Khả Linh thả chính mình, là dùng cố ý như vậy nói. Cho dù hiện tại hồi tưởng, cũng nhịn không được đỏ mặt, câu nói kia nên có bao nhiêu giả. Vì cái gì, ngươi nếu biết ta là cố ý nói dối, cuối cùng vẫn là, bởi vì rất vui vẻ. Cho dù là giả, một khắc này cũng là bị cảm động đến. Khả Linh lau lau nước mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn nói, ta chính là địa mạch tinh linh hóa thân, nguyên bản tiếp cận Vân ca ca ngươi là tồn lợi dụng tâm tư, nhưng là đoạn thời gian kia rất vui vẻ, chưa từng có vui vẻ như vậy. Trước kia ta không hiểu nhân loại các ngươi tình cảm, thế nhưng là tại ngươi nói láo một khắc này, ta vẫn là bị cảm động, thậm chí lại là hồi tưởng lúc trước, ta mới phát hiện kia đoạn thời gian ở chung ngược lại mới là ta trong trí nhớ vui vẻ nhất thời gian. Khả Linh muốn đem Mỹ Hảo lưu lại, cho nên lại là nhìn thấy Vân ca ca ngươi toàn thân kinh mạch đứt từng khúc từ truyền thừa ra lúc. Khả Linh khổ sở kém chút chết đi. May mắn, Vân ca ca ngươi lại sống lại. Cho nên một khắc này ta thề, nếu như ta phải lập gia đình, nhất định muốn gả cho Vân ca ca, đi làm hắn Khả Linh, làm cô dâu của hắn. Dương Vân trầm mặc. Hắn hiện tại suy nghĩ lo lắng, căn bản không biết nói cái gì mới tốt. Huống chi, bây giờ bị hạn chế, khôi phục thân thể còn cần một đoạn thời gian. Vân ca ca, Khả Linh hiện tại đem hết thảy đều cho ngươi có được hay không? Không được, làm như vậy, không được. Nhìn xem động phòng hoa trúc, nhìn bên cạnh giai nhân, Dương Vân không tự giác nghĩ đến Sở Ánh Tuyết. Đúng. Chính mình xưa nay không là chính nhân quân tử, nhưng mình biết, giờ phút này nếu như tiếp nhận Khả Linh, chính là đối nàng tổn thương, đối nàng không công bằng. Chẳng lẽ Vân ca ca ngươi tuyệt không thích Khả Linh sao? Khả Linh viết xong, thần sắc trở nên thống khổ, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Dương Vân con mắt. Dương Vân không nói gì, vì cái gì không nói lời nào đâu? Khả Linh trong lòng của ngươi chẳng lẽ chính là như thế không chịu nổi a? Thích, ta thích, làm sao có thể không thích? Nếu như nói không thích, hiện tại ta nên đến cỡ nào dối trá? Khả Linh, ngươi tồn tại, hoàn toàn thỏa mãn ta trong nội tâm tình nhân trong mộng định vị nhân vật. Không sai, ta không dám về thần ma ngục gặp ngươi, chính là vì trốn tránh điểm này. Bởi vì đối ngươi như vậy không công bằng, ngươi biết không? Khả Linh thân thể mềm mại có chút run rẩy, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, nàng dùng tay run rẩy chỉ viết, nói cho cùng, hay là bởi vì Sở Ánh Tuyết quan hệ? Vâng, Dương Vân hít vào một hơi, nghiêm túc trả lời, vậy nếu như ta không thèm để ý đâu, mà lại, chuyện này ta sẽ không để cho Vân ca ca ngươi khó xử. Về sau ta sẽ còn lưu tại thần ma ngục, trông coi nơi này cùng địa long quốc. Vân ca ca ngươi có thể đáp ứng Khả Linh ngẫu nhiên trở về hai lần a? Dương Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm càng là phân loạn. Cái này, muốn để chính mình làm sao đi đáp? Nhưng mà còn không đợi hắn trả lời, Khả Linh đã có bước kế tiếp động tác. Nàng bắt đầu chậm rãi cởi ra mũ phượng khăn quàng vai, cởi ra vui mừng quần áo. Nhưng Khả Linh, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi để ta, về sau làm như thế nào đối mặt với ngươi? Dương Vân cả người đã bắt đầu lộn xộn. Hắn hiện tại, bởi vì bị ba người liên thủ hạn chế, muốn tự hành khôi phục, thời gian căn bản thiếu thốn. Nói một cách khác, dưới mắt còn không có năng lực phản kháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.